108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 304, phá long đổ lục đao, góc truyện audio.com, cửu không biển rộng chợt khôi phục bình tĩnh, hỗn giang long cùng nhập vân long đấu pháp cuối cùng ngung một châu hoàng tăng thêm một bậc. Lý Thương Phi muốn mượn cơ đánh lén công tôn hoàng kia lường trước bị quay giáo một kích bị công tôn hoàng phản giết trở về. Đợi được Lý Thương Phi nữa lấy lại tinh thần đã là không còn kịp rồi. Long ma thánh chủ trơ mắt nhìn mình tinh tướng bị giết. Can đảm muốn nước, nhìn Tô Tinh hận thấu xương. Trong miệng hô to tử, lôi, ma, đầu, bốn chữ, miệng phun máu huyết ngưng tụ hóa thành một thanh trường đao. Tiếp theo dẫn kia đem trường đao tự giết tới Tô Tinh trước mắt. Kia đao có chút khoan hậu, lưỡi dao chém kim vỡ ra thiết, vây quanh máu tanh bảo thạch. Đại đao vừa bổ, nhất thời nghe được quỷ khóc âm trầm. Rõ ràng là thứ 94 đem ghế gặp địa bình tinh thiết tí bằng thái phúc thiên mệnh tinh võ phá long đổ lục đao. Long ma thánh chủ cũng là bị Tô Tinh cho giận điên lên. Phải biết rằng Tô Tinh có lâm xung chiến đấu giáo nghĩa thiên phú. Này cận chiến đấu không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Đừng nói là hắn, giống như địa tinh cũng không làm gì được được. Nhìn long ma thánh chủ tìm tới cửa, Tô Tinh không chút khách khí. Lang gia vừa ra, nâng kiếm tự thượng, phi kiếm kiếm quang chói mắt, long ma thánh chủ hét lớn một tiếng, kia đem phá long đổ lục đao chém ra, một cổ uy thế cường đại giống như là nghệ thiên sóng biển đao kiếm mũi nhọn quét ngang ra. Uyển nhược thiên quân vạn mã, không ai bì nổi, không khí mạnh chấn động một cái, ngay sau đó, chấn ta thanh quang hoàn toàn bị hắn xuất đao khí thế cho đánh sơ xác. Có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, cũng khó trách long ma thánh chủ có dám liều mạng, đi tìm chết, thấy Tô Tinh đón tới đây. Long ma thánh chủ vặn vẹo kêu lên, thân hình đung đưa, tung người chém, cười lạnh lành lạnh, ngưng tụ ở trên đao khí lưu lập tức như thực chất. Đao khí quét ngang, Tô Tinh lấn thân một gần, mũi tên rời cung chạy ảo đao khí chung, cao siêu bản năng chiến đấu để hắn đủ để cùng những thứ này khí tránh ra. Trong con ngươi lóe ra điện mang, qua trong giây lát, Tô Tinh đã lấn đến gần Long Ma Thánh Chủ bên cạnh. Long Ma Thánh Chủ trưởng hôi ra, một mảnh hắc hỏa tiếng sấm, nương theo trên đao hàn mang bắn nhanh, tạo thành long quyển xu thế. Thế như điên lan, rất có một phen cắn nuốt núi sông khí khái. Nhất thời trong lúc ở Long Ma Thánh Chủ chung quanh giống như là bố trí vô hình phòng ngự. Tô Tinh pháp quyết một bấm. Phi kiếm nhất tề chém xuống, chấn đắc long ma thánh chủ phá long đổ lục đao không ngừng trở về phòng. Ngón tay một điểm, tử lôi nối liên tiểu oanh kích xuống tới, long ma thánh chủ vung lên phá long đổ lục đao, một cổ máu tươi đẹp vẻ nhất thời bắn ra, long ma thánh chủ cũng là biết mình quá mức vọng động lại muốn cùng tử lôi ma đầu liều mạng. Hắn tỉnh táo lại, vội vàng triệt thoái phía sau. Đi theo đem phá long đổ lục đao để ở trước ngực. Một đao bổ ra, nhất thời huyết sắc chán phóng. Phá long có tiếng ầm ầm tiếng động. Trước mắt không gian đều là một mảnh huyết ảnh đánh tới. Hoàng giai đao pháp, huyết long nhận vũ. Tô Tinh vừa thấy là thiên mệnh tinh võ chiêu thức. Không dám khinh thường, vừa định vỗ tay lợi dụng phi kiếm hóa thuẫn đờ. Nhưng vào lúc này, công tôn hoàng tùng văn cổ định kiếm một điểm. Rũ ra tảng lớn sáng mờ lượn lờ đang lúc cùng với huyết long nhận vũ đấu ở một khối. Thứ 94 đem ghế gấp thiết tí bằng thái phúc hoàng giai đao pháp dễ dàng đã bị phá vỡ. Tô Tinh thuận thế một kiếm quán thông, long ma thánh chủ quá sợ hãi. Dưới tình thế cấp bách mà yên vừa động, bả vai bị xỏ xuyên qua, đợi được Tô Tinh đem lăng cũng một bắn. Long ma thánh chủ cũng không dám nữa làm nhiều dừng lại. Phái phục ma lệnh liền bỏ trốn mất dạng. Tô Tinh lắc đầu, có chút đáng tiếc cơ hội như vậy. Nhưng này vừa là hải vực lại là hỗn giang long Lý Tuấn địa bàn. Có thể đem nàng đánh chết đã coi như là ngoài ý liệu. Long ma thánh chủ chạy thoát đã ở hợp tình lý. Cũng là công tôn hoàng cùng Lý Thương Phi đấu pháp để Tô Tinh mở rộng tầm mắt. Bằng hai người tinh tướng cao siêu thủ đoạn, Tô Tinh chống lại đều có quá. Tiểu Hoàng, đi tìm Thanh Vân Giao sao? Tô Tô Tinh nói một tiếng, nặng chấn cờ trống, Công Tôn Hoàng thu hồi Tùng Văn cổ định hữu khinh phiêu phiêu trở xuống ở Tô Tinh bả vai. Thân nhẹ tựa như vũ, không có chút nào sức nặng. Ân, Tô Tinh nhìn Công Tôn Hoàng có chút chần chờ sách tóm tắt được không giải thích được. Không cần lo lắng, Thiện Tâm Liên Tử chuyện tình ta tự có tính toán. Tô Tinh an ủi nàng, chúng ta trở về đi thôi. Công Tôn Hoàng nhẹ nhàng mở miệng, không nên hơn nữa lời như thế. Không giúp ngươi thu phục Thanh Vân Giao, ta liền không đi ra ngoài. Tô Tinh quả quyết, là ăn xứng đà quyết tâm. Công Tôn Hoàng suy tư chỉ chốc lát, đột nhiên nhảy ra phục ma lệnh. Tô Tinh sửng sốt, nữ trẻ nhỏ bỗng nhiên cúi đầu khẽ hôn Tô Tinh trước mặt gò má. Tiếp theo phục ma lệnh vừa vỡ, chịu không được Tô Tinh làm tiếp phản ứng. Nhất thời phục ma lệnh bay ra tinh trận, những thứ này kỳ dị phù hiệu xoay tròn ở hai người quanh thân. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Tiểu Hoàng, Tô Tinh thất kinh, text được lấy tại choang. Còn cuối cùng, Công Tôn Hoàng chẳng qua là lắc đầu, đi theo phục ma điện tự biến mất hai người tung tích. Hư không động phủ, Lâm Anh Mi dạng chân đạp tuyết xương tình thú, tay cầm hàn tinh lãnh nguyệt thương. Ở nàng đối diện là ngồi chung Bạch Huyền Lân Hổ Vũ Tự U, hai người chính diện tương đối. Hai bàn trường binh hàn quang phiêu động, cả trống rỗng phủ không khí nhất thời động lại ở một nửa. Uống, Vũ Tự U một tiếng khẽ kêu, Bạch Huyền Lân Hổ lao đến, hóa thành một đạo bạch quang. Lâm Anh Mi mặt không chút thay đổi, đạp tuyết xương tình thú quang cánh mở ra, đồng thời huyễn ra mộng ảo thân ảnh. Chỉ thấy hai đạo bạch quang đụng vào nhau, đi theo chính là mau đến mức tận cùng tinh vũ đụng nhau. Tinh tướng có được tinh lân thú sau khi lợi dụng cởi ngựa khởi xướng công kích có thể so với bình thời càng thêm tràn đầy áp bách tính. Nhưng có hạn chế chứa nhiều võ nghệ, có thể mặc dù như thế, Lâm Anh Mi cùng Vũ Tự U tinh lân thú thượng tỷ thí hãy để cho người biến sắc. Trong không khí ảo ảnh xuất hiện nhiều lần. Bạch quang phiêu hốt đang lúc tự đối với chém trăm lần. Hai đầu tinh lân thú cũng là đối chọi gay gắt, khí thế hung mãnh làm người ta tránh lui ba thước. Anh Mi tỷ tỷ cảnh giới đã đến vô song cảnh, thật là nhanh. An Tố Vấn nhìn ra Lâm Anh Mi cảnh giới lại so sánh với Vũ Tư U chỉ chỗ thua kém một điểm. Có chút ngoài ý muốn, vô luận nói như thế nào ký hạ khế ước ánh sao thiếu nữ ở tầng thứ ba đoạn cảnh giới giống như cũng sẽ rơi ở phía sau không ký hợp. Đồng cao nhất thiên tinh, hơn nữa thiên hùng tinh cùng thiên thương tinh đều là bất thương sàn sàn như nhau. Nhất định là cùng công tử đi phục ma điện gặp gỡ cái gì kỳ ngộ. Tuyến Ngô Tâm giải như có điều suy nghĩ. Kỳ ngộ, phục ma điện có thể có cái gì kỳ ngộ có thể làm cho anh Mi tỷ nhanh như vậy tăng lên cảnh giới sao? Thời viện cho biết nghi ngờ, phục ma điện nhiều nhất có thể gặp được đến tinh thiếu nữ. Có thể bị coi là như thế, một cuộc chiến đấu cũng không thể nào tăng lên cảnh giới. An Tố Vấn đột nhiên nghĩ đến mỗi loại khả năng, mặt bỗng nhiên đỏ, chẳng lẽ sao, ăn âm dương hợp hoan tán. Xài Linh ra trộm nói, mọi người kinh ngạc đến ngây người, chính là nhất hở hưởng yên ất chân nghe nói cũng con ngươi co rụt lại. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi, anh Mi tỷ sẽ không to gan như vậy sao? Thời viện trợn mắt hốc mồm. Đừng nói là địa tặc tinh sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Ngô Tâm giải cười cười, không nói, nhìn Lâm Anh Mi có chút ngoạn vị, tựa hồ là nghe được các nàng rất đúng nói. Vũ Tư U một cái không yên thiếu chút nữa bị hàn tinh lãnh nguyệt thương chọn xuống ngựa. Thiên thương tinh nhìn chằm chằm Lâm Anh Mi. Cô bé không chút biểu tình, Vũ Tư U đột nhiên tung người tự chém xuống, khách thế như cầu vòng. Một lần này nữa, hư không động phủ hở ra, Tô Tinh cùng Công Tôn Hoàng đồng thời trở lại. Nhanh như vậy sẽ trở lại, Ngô Tâm giải tức cười. Cách chương.